Dạ chào cô Mơ. Dạ chào cô Mơ. Dạ chào cô Mơ. Nghe rồi. Dạ. Cứ như chi mà líu lo suốt. Dạ cô Mơ. Cô Mơ ơi, cô đi đâu mà vội mà vàng? Đi sắm áo ngắn hay là đi chợ làng mua trầu mua cao vậy cô Mơ? Anh Tiêu đấy phải không? Dạ Tiêu đây. Sao vô duyên thế? Tôi đi đâu thì mặc xác tôi. Làm cái gì mà đón đường đón ngõ rồi lại còn hỏi tới hỏi lui. Mà tôi đi đâu anh hỏi làm cái gì? Dạ tại vì tôi thấy cô Mơ đi có một mình. Lại gánh nặng nữa. Mà tôi cũng đi có một mình. Nhân tiện tôi có xe. Cho nên tôi muốn chở cô Mơ đi luôn thể vậy mà. Thôi thôi thôi, không có được đâu. Sao vậy cô? Mà anh biết tôi đi đâu mà anh đòi chở. Với lại mẹ tôi có dặn tôi rồi. Dặn sao cô? Tôi mới vào đây còn lạ nước lạ cái, cho nên là mẹ tôi dặn kỹ lắm cơ. Dặn sao vậy cô Mơ? Mẹ tôi bảo là con gái mỗi khi ra đường thì phải cẩn thận nhá. Xe cộ bây giờ nhiều lắm, nhất là mấy cậu thanh niên choi choi ấy, phóng xe nhanh lắm cơ. Dạ tôi không có choi choi đâu, tôi sồn sồn mà cô. Đâu? À ư nhỉ. Nhìn kỹ lại thấy hơn sờn sờn ấy. Dạ đúng rồi cô Mơ à. Với lại là mẹ tôi dặn còn phải cảnh giác với cái bọn côn đồ cướp giật chôm chỉa. Chôm chỉa là tiếng ngoài tôi, còn trong anh bảo là ăn cắp đấy. Dạ đúng rồi. Thế lại còn phải đề phòng luôn những cái anh chàng hay đón đường đón ngõ, hay trêu chọc người ta giống như là anh ấy. Dạ cô Mơ ơi, cô yên tâm đi. Cái bọn mà côn đồ cướp giật đó, chôm chỉa đó, không còn nữa đâu, bị bắt hết rồi. Với lại cái làng này là cái làng mà bây giờ bình yên lắm. Thế á? Thế bị bắt hết rồi hả? Không còn cái những người mà đón đầu đón ngõ nữa đâu. Điêu. Sao điêu? Tôi thấy cọt. Điêu là gì cô? Điêu là nói xạo. Ủa vậy hả? Còn đúng một thằng mà lại bảo là hết rồi. Đâu còn thằng nào đâu. Tôi thấy đâu còn thằng nào mà đón đầu đón ngõ nữa đâu. Cái thằng đang nói chuyện. Ủa gì cô nói tôi đó hả? Không phải vậy đâu cô Mơ à. Tại vì tôi thấy cô Mơ ở như gần nhà tôi, mà lại là hàng xóm mới quen nữa. Hơn nữa ba má của tôi với lại ba má của cô cũng có giao hảo với nhau nữa. Giao hảo? Tức là giao hữu hả? Đúng rồi, giao hữu á. Cho nên cô Mơ, cô Mơ nhớ không? Cái hôm vừa rồi đó, tôi có qua nhà cô Mơ, tôi phụ quét vôi ngôi nhà mới của cô. Cô nhớ chưa? À, thế ra anh là cái người mà đu đeo ở trên cái bờ tường để mà rình mơ nhặt rau hả? Thế hóa là anh Tiêu đấy hả? Dạ đúng rồi. Dạ tôi đâu có rình cô Mơ lặt rau đâu. Tôi chỉ leo trên tường tôi quét vô thôi mà. À, thế hóa ra là bây giờ anh đi tới đi lui đi qua đi lại, bây giờ anh cũng cốt để mà kể công với tôi hả? Dạ không phải vậy đâu cô Mơ à. Ý tôi muốn nói là hai bác ở bên nhà. Hai bác là anh chị hả? Ủa chứ không phải, hai bác là ông già bà già cô đó. Đúng rồi, ở ngoài tôi mấy đứa chị thôi nó gọi bố mẹ nó là ông bô bà bô. Thế nhưng mà gia đình Mơ thì bình thường thì gọi là cậu mợ, nhưng mà khi nào yêu lên thì gọi là anh chị. Vậy hả? Ê. Dạ hai bác ở bên nhà. Dạ khi yêu lên là anh chị ấy đấy. Tôi thấy là anh chị ấy đơn chiếc lắm, lại chỉ có một mình cô Mơ đảm đang hết mọi việc, cho nên tôi thấy tôi thương quá à. Thương ấy? Thương anh chị ấy hả? Không, thương thương cái gì, thương ai mà thương làm sao? Dạ tôi nói tôi thương, dạ thương cô Mơ đó mà cô Mơ. Rồi ôi, kinh quá, cái anh này ghê quá đi, tự nhiên nói thương người ta, gớm làm như dễ lắm ấy mà thương. Tôi nói cho anh biết nhá, Mơ còn nhỏ lắm, Mơ không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương ngay lúc này đâu. Vậy hả Công cô? việc của Mơ bây giờ là phải lo cho anh chị ấy Vậy hả cô? sức khỏe, công việc gia đình. Vậy hả? Thế rồi, nhưng mà anh bảo Thương có thật lòng không? Dạ, thật mà, dạ thật mà. Vậy mà cô làm tôi hết hồn à. Dạ thương thật lòng đó cô Mơ à. Cô Mơ không nghe người ta nói sao? Nói cái gì? Người ta nói thương em thì mấy núi anh cũng trèo, mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua đó cô Mơ. Thế á? Dạ. Thế phải trèo sông trèo đèo ấy hả? Đúng rồi. Thế bây giờ Mơ bảo anh chứng minh cho Mơ, anh có chứng minh được không? Dạ, được chứ cô Mơ. Để tôi nói cô Mơ nghe nghe. Bây giờ tôi xin thực tế kể cho cô Mơ nghe. Ví dụ như từ nhà tôi nè, đến nhà của cô Mơ, tuy nó không có xa là bao, nhưng mà phải qua một cái cầu, mà cái cầu này thuộc loại gì? Cầu không có đi xe qua được, mà phải đi bộ. Ta gọi là cầu khỉ đó cô Mơ. Mơ biết rồi. Có phải cái cầu mà có mỗi một cây tre vắt qua xong rồi vừa đi vừa vịn nữa hả? Đúng rồi cô. Ừ giời, thế người ta gọi là cầu tre cho nó trữ tình, sao bảo cầu khỉ. Cầu tre hả? Dạ đúng rồi, không có đi xe qua được, phải đi bộ qua, cho nên tôi đành phải đi bộ qua. Trong lúc đó thì trời mưa ướt lắm, giống như là trèo qua núi mà lội qua sông vậy đó cô Mơ. Xong rồi cô biết không, tiếp tục đi đến nhà cô, đến nhà cô rồi mà cái hàng rào nó cao quá, mà cửa rào thì đây đóng kín bưng à. Chính chuyên mà. Vậy hả? Cho nên tôi không có dám kêu cửa. Cuối cùng là tôi cũng làm gan, tôi trèo qua hàng rào, rồi lại trèo qua một cái mận kế bên nữa. Xong rồi tiếp tục tôi đi vòng qua con mương, tôi trèo qua cái bụi cây nữa, rồi mới tới trước cửa nhà của cô đó. Giống y như là trèo đèo vậy đó cô Mơ. Biết rồi. Tụi con khỉ à? Đúng rồi, sao cô biết hay vậy? Mở miệng ra là toàn thấy đu đeo với trèo trèo đèo thôi, đâm khỉ chứ còn cái gì nữa. Dạ đúng rồi, dạ tôi tuổi con khỉ. Này, chính ra nghe anh Tiêu kể mà sao tội nghiệp quá đi mất. Nhưng mà sao anh gan thế? Dạ gan chứ cô, đó là tình yêu đó cô à. Có tình yêu thì gan dữ lắm cô à. Có như vậy mới thể hiện được tấm lòng của tôi đối với cô. Hả? Ôi trời. Hả? Xin lỗi nhưng Mơ đang e thẹn. Trời ơi, e thẹn gì kỳ vậy trời. Cô ơi, cô đừng làm tôi sợ nghe cô. Sợ cái gì, cứ bình thường đi. Cô ơi, ở trong Nam tôi chưa có cái giọng cười e thẹn như vậy cô ơi. Ở Bắc Bộ tôi cũng làm gì có. Vậy hả? Chỉ còn mỗi mình Mơ thôi. Nói chung là sót lại con đấy. Sót lại có mình cô hả cô? Ôi giời ơi, thôi rồi. Có nghĩa là trong Nam cũng soát lại đúng thằng. Là tôi ra cô. Nơi đã tìm được vung. Vậy hả cô? Vậy thì cô Mơ hãy nói đi cô Mơ. Cô Mơ có thấy được tấm lòng của tôi chưa cô Mơ? Cô Mơ trả lời tôi đi cô Mơ. À này, thế sao cho hỏi này tí là gần đến đích rồi mà sao cứ tui mãi thế hả? Chứ sao cô? Ngoài em á, đến những lúc như thế này rồi á là người ta chuyển thành ta với mình đấy. Ta với mình hả? Ê. Còn ở trong tôi á thì gọi là tôi với mình. À, thế à? Đúng rồi. Thế là coi như đã nói cái điều này từ đầu hả? Cô thấy sao cô? Thế bây giờ nghe Mơ trả lời nhé. Dạ. Nói thương mà ở chẳng thương, đến đâu mà bỏ buông hương. Tình tang tình, tình mà lạnh lùng, tình mà lạnh lùng. Sớm hôm gặp mặt vào xa, chéo khăn bịch mặt người ta, kẻ ghét nhưng già thương chờ ngóng ai giờ mà gặp Quyền, giờ mà gặp Quyền. Ôi giời. Hát luyến lấy Nam Bộ quen rồi, bây giờ qua Bắc Bộ hơi đuối hả? Dạ hơi khó cô. Không sao đâu, thông cảm cho. Dạ. Gớm, mà cứ làm những cái mặt anh có giá lắm không bằng. Dạ không phải có giá đâu cô mơ, mà là có duyên đó cô. Duyên, không dám duyên rồng đâu kìa. Này, tôi cho anh biết nhé. Sao cô? Đừng có tưởng là quen biết với gia đình tôi rồi nói thương người ta là không có dễ đâu đấy nha. Dạ tôi nói thương cô chứ đâu có nói thương người ta đâu. Ừ, lắm chuyện. Được cái ý tứ thôi. Nghe này. Thôi đi chàng, là chàng chàng ơi. Thôi đi chàng, là chàng chàng ơi. Làm gì mà khó dữ vậy cô mơ? Xin cô mơ hãy nhìn vào cặp mắt của tôi đây nè. Tôi nói thương cô là tôi thương mơ thiệt đó cô mơ à. Thật không? Thật mà. Ôi trời ơi, cầm ngựa kìa. Mà cô mơ thấy sao hả cô mơ? Thế này này. Đêm qua khi lạnh khi nồng, khi đắp áo ngăn, khi chung mà áo dài. Xinh như hạt mây hồng, chẳng xê khuất bóng, chẳng qua mà nhắn lại tang tinh tang tinh tình, tình tinh tình tinh tang, tang tinh tang tinh tình, tình tinh tình tinh tang. Này, kỳ này ta thấy mình có vẻ tiến bộ hơn rồi đấy. Vậy hả? Nếu mà Tiêu thương mơ thật lòng ấy mà, thì Tiêu về thư lại với anh chị bên ấy nhé. Dạ đâu có. Anh chị là ai? Tiêu là con một mà. Dạ ấy, có nghĩa là cậu mợ đấy. Ủa, cậu mợ nào? Thì có nghĩa là ông bố bà bô ấy. Ông bố bà bô là ai? Ôi giời ơi, tên Tiêu mà sao chậm Tiêu thế? Dạ sao ạ? Có nghĩa là cái người mà đẻ ra Tiêu ấy. À vậy hả? Ở trong Nam gọi là tía má. Thế? Ừ. Ôi, cái chữ tía nghe nó yêu yêu thế nào ấy nhỉ? Sao mơ? Thế này, có nghĩa là Tiêu về thư lại với tía má là đem chầu cau sang để tính chuyện hai đứa mình với lại... anh chị của em ơi. Vậy hả? Được rồi, anh mừng lắm mơ ơi. Vậy nè, vậy là em đã thương Tiêu rồi phải không? Giấy chứ để hỏi thì người ta thấy rõ ràng nó thể hiện trên bờ môi, trên khóe mắt, trên gò má của người ta. Thế này hỏi đi hỏi lại, người ta là con gái làm sao mà người ta nói trước được. Vậy hả? Tại vì anh muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn vậy mà. Thế thì nghe một lần nữa đây này. Nói thương mà ở chẳng thương, đến đâu mà bỏ buông hương. Tình tang tình tang tình, tình mà lạnh lùng, tình mà lạnh lùng. Sớm hôm gặp mặt vào giá, chiếu khăn mặt người ta, ghét nhưng già thương chờ ngóng ai giờ mà gặp Quyền, giờ mà gặp Quyền. Thương nhau rồi một đời cùng nhau, duyên tơ hồng một lòng cùng nhau. Đêm qua khi lạnh khi nồng, đẹp mau ngăn, khi chung mà áo dài. Tang tinh tang tinh tinh, tinh tinh tinh tinh tang, tang tinh tinh tinh tinh. Em xinh như hạt mây hồng chẳng sẽ cuốn bóng chẳng qua mà nhắn lại tang tinh tang tinh tinh tinh tinh tinh tinh tang tang tinh tang tinh tinh tinh tinh tinh tinh tang. Thôi bây giờ mình đi nghe em. À, đi đâu? Đi chợ chứ đi đâu. Quên tôi chết rồi. Đứng bóng rồi mà chưa mua gì về để nấu cơm cho anh chị ăn. Khéo anh chị lại chửi em bảo mê dài thì chết. Không có đâu, bây giờ mình ra chợ mình mua quà về cho anh chị tía má nghe. Chịu không? Vậy thì tôi với mình lên xe đi. Thế thì mình với ta lên xe. Ơ là lại cộng hưởng.